Cỏ lau mùa hè, chương 10, Hạ Thiên nói, sẽ không thừa nhận. Gocchuyenaudio.com. Tô Lô sợ Lâm Hạ Thiên vẫn còn đang tức giận, vội vàng đem hắn kéo ra sau mình, sau đó hướng cô ấy xin lỗi. Thật sự ngại quá để các người hiểu lầm, thật sự rất xin lỗi, vừa rồi chúng tôi chỉ là đùa nhau mà thôi. Tô Lô càng nói khuôn mặt càng đỏ. Người đàn ông kia từ trên mặt đất bắt đầu đứng dậy. Hóa ra là như vậy, là tôi đang nghi, còn quấy nhiễu đến hai người. Thật xin lỗi, Tô Lô càng túng quẫn, lập tức hướng Lâm Hạ Thiên nháy mắt, làm cho hắn đờ người ra một phen. Lâm Hạ Thiên cũng biết đối phương làm vậy là xuất phát từ hảo ý, khuôn mặt lại lần nữa lộ ra vẻ khó chịu. Mặc dù hắn quả thật còn đang không thoải mái vì bị quấy rầy. Đi đến bên cạnh tên đàn ông kia, giúp một tay dìu hắn đứng lên. Vừa rồi thật xin lỗi, có bị thương không vậy? Người đàn ông rất có kinh nghiệm ấn ấn bụng, kiểm tra gân cốt, cơ thể chậm rãi khôi phục sức lực, cười nói, khá tốt, nhưng mà hình như có một chân không đi được, chân anh thực lợi hại. Nói xong trên mặt còn biểu lộ ra loại khí chất anh hùng, không đánh nhau thì không quen biết, tôi tên Lý Đại Cường. Lâm Hạ Thiên cùng hắn bắt tay, Lâm Hạ Thiên. Người con gái trừng mắt liếc Lâm Hạ Thiên một cái, lại hướng ông xã mình trừng, vừa rồi hắn chính là bệnh nghề nghiệp phát tác, bị đánh đáng đời. Lý Đại Cường đau khổ nhìn vợ nói, dù gì anh cũng đâu có bị làm sao. Cô nàng hung dữ phun ra một câu, đợi khi anh có bị làm sao thì đến di chúc cũng không kịp viết. Nói xong liếc qua người Lâm Hạ Thiên đang mặc bộ đồ tài xế, em đã nói đó là nhà người ta chơi trò chơi tình thú. Anh liền liên tưởng thành cái gì? Lâm Hạ Thiên bị liếc, thái độ cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng Tô Lô cả mặt thoáng cái đã chuyển hồng, quả thật muốn tìm cái hố để nhảy xuống. Lý Mạnh Cường đối với vợ cũng cười, đúng vậy, là anh không nghĩ tới phương diện này, quay đầu đối với Lâm Hạ Thiên khoát tay áo. Ý bảo hai người bọn họ rời đi trước, vừa đi vừa ôm lấy bả vai vợ hắn, không phải muốn về nhìn sao? Anh nắm rất rõ thời gian, Tô Lô sững sờ đứng tại chỗ, lỗ tai nghe được cuộc nói chuyện với nhau của một đôi đang đi phía sau. Nữ nói, em không nhìn, không có tâm tình, nam nói, được, không nhìn thì không nhìn, sau khi về nhà chúng ta cũng thử một chút trò tình thú. Mỏi, tên kia chơi như thế nào? Nữ, anh là sắc quỷ, em mới không, móc lửng chấm. Nam, vợ à, anh thấy cái đó cũng rất thú vị, anh cũng muốn thử xem khẩu vị có nặng không. Nữ, anh đúng là con heo, đó là nhân vật sắm vai, thực ra âm muốn làm cảnh xa tầm mặc đồng phục cho anh nhìn. Nam, đi, không có vấn đề, anh sẽ làm kẻ trộm. Hắc hắc, vợ à, nữ, ôi chao, còn chưa về nhà, chú ý tay của anh. Uy, câu nói kế tiếp đã nghe không còn rõ ràng. Máu trong người cô mãnh liệt chảy, đến khi cô lấy lại tinh thần, phát hiện ra tay của Lâm Hạ Thiên đang đặt trên cổ áo mình. Vô ý thức muốn lùi về phía sau một bước, đừng cử động, Lâm Hạ Thiên quát to một tiếng. Tô Lô không được tự nhiên quay mặt sang một bên, Lâm Hạ Thiên không so đo với Tô Lô thản nhiên dịch sát lại. Anh nhân tiện cài thử luôn cúc áo, khiến cho cổ áo trở thành vật cản che đi một chút dấu vết mập mờ đầy cổ của cô. Tô Lô oán trách liếc hắn một cái. Lâm Hạ Thiên túng quẫn, cảm giác mình chắc chắn phải giải thích, kỳ thật anh không có nghĩ qua muốn chơi nhân vật sắm vai. Tô Lô hừ một tiếng, cầm mũ lưỡi chai trên tay đội trở lại trên đầu hắn. Vậy anh giả thần giả quỷ chính là muốn làm gì? Anh chính là nghĩ đến muốn dẫn em lên núi ngắm sao, nhưng em không muốn anh đi đón em. Anh chỉ có thể dùng phương pháp kia mà thôi, hắn chỉ là nhìn thấy đêm nay ánh trăng đặc biệt tròn. Rất muốn cùng cô chia sẻ niềm vui sau đó dưới ánh trăng lặng yên ôm lấy cô. Thật chặt, không hơn, thì thực hẳn ăn rất thanh đạm. Tô Lô nghiêng mắt nhìn hắn. Những chủ ý này cũng chỉ có hắn, Lâm Hạ Thiên mới có thể nghĩ ra được. Bỗng nhiên sâu trong con mắt của Lâm Hạ Thiên lại hiện lên vị sắc dục, bất quá bây giờ cảm thấy khẩu vị nặng một chút. Cảm giác cũng không đến nỗi nào, rất nhanh ánh mắt chuyển hướng xuống nhìn chằm chằm vào phần bên trong cổ áo. Tuy rằng cúc áo đầu tiên cũng đã cài lên, nhưng mà vẫn không che hết được những dấu hôn trên cổ của cô. Hồng hồng, dưới ánh trăng càng nổi bật lên khiến cô thêm vẻ đáng yêu mê người. Tô Lô thấy hắn từng bước một tiến sát lại gần, liền lùi lại hai bước. Này em mệt mỏi cần phải về ngủ. Không chơi, đừng có lại tiến tới. Lâm Hạ Thiên, có nghe hay không? Lâm Hạ Thiên nở nụ cười, cười đến biến thái. Tô Lô, em vẫn chưa hoàn thành xong yêu cầu thứ tư của anh. Móc lửng chấm, móc lửng chấm. Lại đây hôn anh 100 cái. Móc lửng chấm, móc lửng. Yêu cầu thứ 57. Bây giờ, ngay lập tức, tại đây, móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng chấm, em thật sự rất không nghe lời. Em yêu y, u, a, môi sao tinh thần, CV, lãng nguyệt tinh thần, 100 nụ hôn thành thục, triền miên vô cùng. Sau đó vài ngày, hai người thậm chí lúc nào cũng dính lấy nhau ngay tại trong căn hộ. Tô Lô thật sự bị mấy cái yêu cầu của Lâm Hạ Thiên hành hạ. Rốt cục cũng nhịn được đến yêu cầu thứ 99. Tô Lô hung dữ đe dọa, Lâm Hạ Thiên, anh không thể dùng yêu cầu thứ 100 lại yêu cầu em phải thực hiện 100 yêu cầu khác của anh. Vì sao không được? Lâm Hạ Thiên đặt hai tay trên thành sofa, ngả lưng về sau, bộ dạng lưu manh, vô lại hỏi lại, làm sao anh có thể như vậy? Vô lại, Tô Lô mắng. Anh rất mừng khi anh vô lại, Lâm Hạ Thiên nhún nhún vai. Lâm Hạ Thiên, đưa ra yêu cầu khác, thật sự không nên làm như vậy. Được không? Tô Lô chuyển sang thái độ dỗ ngọt. Lâm Hạ Thiên trầm ngâm. Tô Lô biết dụ dỗ có hiệu quả, vội vàng dựa vào ngực hắn làm nũng. Muốn yêu cầu khác bỏ qua cho em đi, nhiều lắm là trước khi ngủ em sẽ hôn anh 100 cái được không? 200 cái. Được, chỉ cần không phải là 100 yêu cầu. Tô Lô gật đầu như mổ thóc, trừ cái đó ra cái gì cũng có thể đáp ứng. Đúng vậy, cái gì cũng có thể đáp ứng. Kia, Tô Lô hưng phấn lắng nghe, rốt cục cũng có thể thoát khỏi ác mộng rồi. Hận không thể lao vào Lâm Hạ Thiên hôn hắn một phen. Theo anh về nhà gặp mẹ anh, khuôn mặt Lâm Hạ Thiên mất đi vẻ đùa giỡn, nghiêm túc nhìn vào mắt Tô Lô. Cơ thể Tô Lô nhất thời cương cứng, mau trả lời đồng ý. Lâm Hạ Thiên thấy cô không có trả lời, thúc giục nói. Tô Lô rời khỏi ngực Lâm Hạ Thiên, từ từ ngồi thẳng. Việc này em không có cách nào đáp ứng. Gương mặt Lâm Hạ Thiên lập tức xa sầm. Em vừa mới nói việc gì cũng có thể đáp ứng. Tô Lô tránh đi ánh mắt Lâm Hạ Thiên. Thật xin lỗi, em làm không được. Vì sao? Lâm Hạ Thiên cầm hai tay của cô nắm trong lòng bàn tay. Tô Lô rũ mi mắt xuống, em cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Vậy thì lúc nào thì mới là thời điểm thích hợp, em muốn anh đợi tới khi nào? Ít nhất phải cho anh một ngày cố định để anh không cần phải mong mỏi được không? Tô Lô chỉ có thể im lặng, bao giờ mới là thời điểm thích hợp, vấn đề này đến chính cô cũng mê man mờ mịt. Tô Lô, ở Tô gia em muốn che giấu quan hệ của em với anh như thế nào? Anh đều nhẫn, nhưng ở Lâm gia, anh không làm được chuyện như vậy. Anh không cần cũng không muốn giấu giếm quan hệ của hai chúng ta. Bởi vì anh muốn xác minh rõ với người trong nhà. Nếu không lấy em thì anh sẽ không lấy ai. Móc lửng chấm. Lâm Hạ Thiên, anh không hiểu rõ, tình huống của em khác của anh. Tô Lô thu lại ngón tay. Khác nhau như thế nào? Trừ khiêm không muốn. Lâm Hạ Thiên trong mắt lộ ra sự sắc bén, trực tiếp đâm trúng suy nghĩ của Tô Lô. Tô Lô không hờn giận, đừng bức ép em. Lâm Hạ Thiên phát hỏa, anh bức ép em. Tô Lô em đừng quá phận, nếu như anh bức ép em, anh cũng không để em một lần lại một lần coi nhẹ thành ý của anh. Sẽ không để em có cơ hội cự tuyệt anh, càng sẽ không dùng 13 năm chờ đợi em đi tới bên cạnh anh. Tô Lô đứng lên, đưa lưng về phía Lâm Hạ Thiên chất vấn, em sẽ không đi gặp cha mẹ anh. Lâm Hạ Thiên bỗng chốc cũng đứng lên theo, anh nhất định phải khiến em đi gặp bọn họ. Tô Lô quay người nhìn chằm chằm hắn, em nói không đi. Lâm Hạ Thiên tiếp tục chừng, anh nói phải đi, buổi sáng ngày mai phải đi. Không đi, em không có lựa chọn, nếu không anh đem quan hệ của chúng ta trực tiếp nói cho Tô Đông Tài. Lâm Hạ Thiên, Tô Lô vô cùng tức giận. Em hãy suy nghĩ kỹ, Lâm Hạ Thiên không cùng cô đối mặt. Chuyển tầm nhìn một lần nữa ngồi xuống trên ghế salon. Cứ tưởng Tô Lô sẽ tức giận đến cực điểm, nhưng trái lại thay vào đó là thái độ trầm tĩnh đến lạ thường, không cần phải uy hiếp em. Là em bức ép anh, vẻ mặt Lâm Hạ Thiên lạnh như băng. Được, anh đi nói cho ông ta biết, cùng lắm em sẽ không thừa nhận. Tô Lô quẳng xuống một câu. Nhấc chân muốn đi trở về phòng mình, Lâm Hạ Thiên bị kích thích, rốt cục cũng không thể giả bộ tỉnh táo. Nhảy dựng lên cấp bách nắm chặt tay cô lại. Em nói cái gì, em dám nói lại lần nữa xem. Tô Lô gằn từng chữ. Em sẽ không thừa nhận em với anh có quan hệ. Lâm Hạ Thiên cả người phút chốc lạnh run. Thanh âm như rít qua khe răng. Sẽ không thừa nhận, Tô Lô cánh tay bị bóp đến đau nhức. Cô vung tay, buông tay. Em đã nói hết, khá cho câu nói đã hết. Cùng lúc Lâm Hạ Thiên thu lại cánh tay. Bất ngờ kéo Tô Lô khiến Tô Lô lảo đảo đập vào ngực hắn. Tô Lô cố gắng chịu đựng sự đau đớn, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt âm trầm của Lâm Hạ Thiên. Giờ phút này trong lòng Lâm Hạ Thiên tích tụ đầy lửa giận. Nhìn chằm chằm người con gái trước mặt không chớp mắt, đã ở bên nhau đến tận hôm nay. Cô vẫn có thể nói ra những lời này. Tốt, rất tốt, Lâm Hạ Thiên đột nhiên buông lỏng tay. Tô Lô không kịp đứng vững. Cơ thể ngã trên sofa, Lâm Hạ Thiên hung tợn chỉ vào mũi cô Tô Lô. Tôi đã nhìn nhầm cô. Phanh, cửa nhà trọ rung lên. Trong không gian lớn như vậy chỉ còn dư lại có Tô Lô đối diện với cánh cửa lạnh lẽo. Vẻ mặt sững sờ, cả cơ thể cô như bị xé rách. Sau đó từng trận đau đớn bắt đầu xâm nhập vào tận trái tim. Đây là một cái kết, một cái gạch ngang ở giữa nối hai người bọn họ. Mà Tô Lô, không có biện pháp, cách chương.